Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 508, Vũ Doanh Doanh. Ôn Thanh Tuyền nhìn theo đám người Vương Trung vừa mới đi, cười khúc khích chọc ghẹo Mộc Trần. Xem ra ngươi lại có thêm một đối thủ rồi đấy. Ai, thật là có lỗi quá, ta lại là việc người quá rồi. Lời lẽ thì có vẻ khẩn khoản xin lỗi, thế nhưng Mục Trần là thấy đó, nó chẳng hề có một tí thành ý gì, mà lại tràn đầy vẻ hả hê, chỉ khác với bọn người kia một chút xíu mà thôi. Điều đó khiến cho hắn ta nổi quạo, trừng mắt nhìn nàng trề môi nói. Bác Tử Linh Viện chúng ta và Thánh Linh Viện quan hệ như thế nào, ngươi hẳn là biết rõ. Cho dù không có cái chuyện này, thì sau khi tiến vào di tích kia, chắc chắn cũng phải nổ ra thôi. Hắn ta hoàn toàn hiểu rõ vấn đề này. Cho dù hắn ta và Vương Trung vốn chẳng có ẩn oán gì, thế nhưng biểu hiện của tên đó đã cho thấy cả hai phe đã không thể nào có chuyện cùng tồn tại cho được. Mặc cho Mục Trần có đắc tội với hắn ta hay không, thì chỉ cần có cơ hội, tên đó tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hắn ta không tin rằng có đi cùng với Ôn Thanh Tuyền thì có thể an ổn hòa bình với tên kia. Ôn Thanh Tuyền hơi nhíu mày, tỏ vẻ kinh ngạc khi Mục Trần lại trả lời như thế. Ngươi tỏ ra rộng lượng như vậy, chẳng lẽ là đang muốn biến ta trở thành một nữ tử điêu ngoa cằn quấy phải không? Ê, nào có dám. Mục Trần trắng mắt trợn tròn, vội vàng lùi lại một chút, nắm tay Lạc Ly. Mặc dù cũng không phải cô gái nào cũng hiền lành lương thiện như Lạc Ly nhà ta vậy. Nghe hắn ta nói như vậy, Ôn Thanh Tuyền càng cau có nổi giận, nhưng nàng ta lại nhanh tay nép qua phía bên kia, ôm lấy tay kia của Lạc Ly, cười quyến rũ nói. Đúng như vậy, cho nên ta cũng thích Lạc Ly lắm đấy. Hay là cái tên xấu xa nhà ngươi, cách xa nàng ta ra một chút. Ngươi có ra điều kiện gì thì ta cũng chấp nhận hết. Điều kiện gì cũng chấp nhận hết hay sao? Mục Trần cười tủm tỉm hỏi lại. Trông thấy đôi mắt gian xảo của hắn ta, Ôn Thanh Tuyền vẫn tươi cười càng thêm quyến rũ hơn. Thì ngươi cứ nói ra tự xem, ngươi không nói ta làm sao biết được. Mục Trần liền trừng mắt, rõ ràng nhìn ra được sự gian xảo và chọc tức của Ôn Thanh Tuyền. Cái cô nàng này thật sự là ma nữ, lúc nào cũng có thể đào hầm đặt bẫy khiến cho hắn ta bị liêu xiêu. Nếu như không cẩn thận thì át hẳn cho cốt cũng chẳng còn. Chê, đồ nhát cái. Ôn Thanh Tuyền trông thấy Mục Trần lại như vậy thì trề môi khinh bỉ. Lạc Ly đứng giữa hai người, chỉ đành cười trừ trước hai kẻ luôn luôn chém gió ra báo như thế này. Mục Trần chẳng thèm quan tâm tới sự khiêu khích của Ôn Thanh Tuyền, ánh mắt liếc nhìn dò xét xung quanh. Thời gian càng kéo dài thì số lượng đội ngũ kéo tới đây cũng càng lúc càng đông hơn. 6 mộc tần thiếp, ta nghĩ 3 đám người kia mỗi kẻ đều có giữ một tấm. Mục Trần hất mặt chỉ về phía Huyết Tiên Đồ, Trung Viện Minh và Vương Trung. Hắn ta cũng đang giữ một cái mộc tần thiếp, cho nên cũng có thể mơ hồ nhận ra có một chút dao động quen thuộc. Đã quay trở lại với chuyện chính, Ôn Thanh Tuyền cũng không tiếp tục tinh nghịch đấu đá với Mục Trần nữa. Ánh mắt quét một vòng, cất tiếng nói. Cộng thêm của người nữa là 4 cái. Nhưng mà muốn mở ra lối vào Mộc Tần Sơn từ cái linh trận kia thì vẫn còn thiếu 2 cái mộc tần thiếp nữa. Chẳng biết là chúng nó đã rơi vào trong tay cái đám người nào rồi. Mục Trần cũng trầm ngâm. Những chi đội có đủ khả năng giữ được mộc tần thiếp tuyệt đối không dễ sợi. Cứ đợi thôi. Nếu như bọn họ đã đoạt được mộc tần thiếp thì chắc chắn cũng phải đi tới Mộc Tần Sơn. Nếu không thì Mộc Tần Thiếp kia cũng chẳng có tác dụng gì cả. Lạc Ly mỉm cười nói. Mục Trần liền tán thành, im lặng chờ đợi. Thời gian thong thả trôi qua, nơi này càng lúc càng thêm ồn ào náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đang mỏi mắt mong chờ, chờ cho cái tòa núi khổng lồ giống như con cự thú viễn cổ kia tỉnh giấc lại. Mục Trần khẽ nhắm mắt, yên lặng tính tọa trên đại thụ. Đột nhiên thần sắc hắn ta khẽ biến, hết quay sang tây rồi lại nhìn sang đông. Từ hai hướng kia vang lên những tiếng xe gió rồn rập. Động tĩnh đó khiến cho tất cả mọi người đều chú ý tới. Hai đám hào quang từ xa đang xe tới, rồi từ từ hiện rõ ra trong mắt của mọi người. Ở phía đông có 4 chi đội, trên ngực có đeo 4 loại huy hiệu khác nhau, chắc chắn là đến từ những linh viện khác nhau. Mà điều khiến cho người ta chú ý nhất chính là dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ đang toát ra từ bên trong cơ thể của bọn họ. Hả? Là Tứ Hải Linh Viện. Ôn Thanh Tuyền cũng kinh ngạc thốt lên khi trông thấy đám người đó. Tứ Hải Linh Viện. Mục Trần cũng trợn mắt. Tư Hải Linh Viện không phải chỉ là một cái linh viện, mà là tên gọi chung của bốn cái linh viện, lấy tên của bốn hải dương ở tứ phương mà đặt thành, cho nên người ta mới gọi chung là Tư Hải Linh Viện. Mà bốn cái linh viện này cũng rất lạ. Mỗi một linh viện khi đem ra để cân thì đúng là chẳng có linh viện nào đạt tới trình độ nhân lưu cả. Thế nhưng tứ viện mà hợp lại thì lực lượng của bọn họ lại chẳng hề kém cạnh ngũ đại viện là bao nhiêu. Và điều đặc biệt nhất chính là cái vị đã sáng lập nên bốn viện này lại chỉ là một người mà thôi. Công pháp của bọn họ tu luyện cũng rất đặc dị. Nếu như kết hợp lại với nhau thì uy lực sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Mà từ xưa tới nay, bởi vì có vài nguyên nhân nào đó khiến cho Tư Hải Linh Viện rất ít khi tham gia vào đa tài linh viện. Thế nhưng mà không ngờ lần này bọn họ lại xuất hiện. Chà chà, đa tài linh viện năm nay thật đúng là tàng long ngọa hổ. Mộc Trần cảm khái than thở. Thời gian càng lâu thì những chi đội cường hãn lộ diện ra càng nhiều. Chẳng biết là tới khi quyết đấu sẽ có thêm bao nhiêu kẻ nổi bật nữa đây. Đại tái linh viện năm nay xem như là náo nhiệt, lợi hại nhất rồi đấy. Ôn Thanh Tuyền cũng gật gù tán thành. Bao lâu nay, đại tái linh viện cho dù khá khó khăn, nhưng mà ngũ đại viện vẫn luôn thâu tóm được ưu thế rất rõ ràng. Thế nhưng mà năm nay, cái ưu thế đó đã kém đi rất nhiều. Có lẽ vòng quyết chiến năm nay sẽ khó có chuyện ngũ đại viện độc chiếm danh sách nữa rồi. Lạc Ly cũng nhẹ giọng nói. Mục Trần gật đầu rồi nhẹ nhàng quay lại nhìn sang phía bên tây. Đội ngũ ở bên đó cũng đã hiện rõ ở trong mắt. Rồi thình lình hắn ta giật bắn người run rẩy. Cái cô gái đang đứng đầu đội ngũ mặc một chiếc váy dài màu đỏ, trên lưng đeo một thanh yểm nguyệt đao to lớn, thân đao cũng đỏ tươi như máu. Gương mặt cô ta xinh đẹp như trái xoan, tóc buộc đuôi ngựa thả xuống tới chiếc eo thon tinh tế, bộ ngực sữa đồ sộ đung đưa lúc lắc, là một cô gái có vẻ khá cá tính. Ờ, là nàng ta sao? Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly khi trông thấy cô gái đó thì cũng kinh ngạc, dường như đã gặp qua rồi. Hả? Là cô ta? Mục Trần cũng kinh hô, bất quá ngữ khí của tiếng hô đó thì lại không kinh ngạc giống như Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly, thanh âm lại có vẻ hơi cổ quái, mà sắc mặt của anh ta thì cũng cực kỳ khó coi. Người cũng đã từng gặp nàng ta rồi sao? Lạc Ly hơi nghi hoặc nhìn Mục Trần. Cô gái kia nàng đúng là đã từng gặp ở bên trong linh lộ, nhưng lại là ở khu vực chung kết. Mà khi đó Mục Trần thì đã bị trục xuất rồi, hắn gặp được cô ta lúc nào cơ chứ? Mục Trần hơi run run, khóe môi khó khăn chuyển động nói ra. Ta chắc chắn biết tới cô ta sớm hơn nàng. Cái người đầu tiên mà ta gặp khi mới bước vào linh lộ chính là cô ta đấy. Mục Trần hơi đảo mắt tránh né, rồi dáng người nép nép như thể muốn quay đi, có vẻ như đang muốn tránh né cái nhìn của người con gái ở bên kia. Hắn ta không thể nào quên được khi mới bước vào linh lộ, người đầu tiên gặp được, hay nói cách khác chính là đối thủ đầu tiên, cái con ả điên kia tên là Vũ Doanh Doanh. Hắn cực kỳ ấn tượng với nàng ta. Lần đó khi hắn ta tìm tới một dòng suối để bắt cá, thế nhưng lại không có cá, chỉ có một tiểu mỹ nhân ngư đang trần truồng như nhộng, thân thể trắng nõn như ngọc, đang vùng vẫy bên trong làn nước mát. Hiển nhiên là Vũ Doanh Doanh kia đang tắm tắp rồi. Mà chuyện sau đó thì cũng không khó đoán. Một cỗ sát khí liền bùng phát lên từ bên trong dòng suối. Mục Trần lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng hắn ta không ngờ được cái cô bé kia tính cách lại quá mạnh mẽ. Chẳng cần mặc lại quần áo, lập tức lôi đại đao đuổi giết hắn rồi. Mục Trần đã quần thảo với nàng ta cả một ngày, bị chém trúng hai đao. Thế nhưng may là tới cuối cùng vẫn có thể giành chiến thắng. Khi đó hắn ta cũng chỉ mới bước chân vào linh lộ, hiển nhiên vẫn chưa có được tính cách sát phạt, quyết đoán tàn nhẫn của huyết hoa giả Mục Trần. Thế nhưng khi đó hắn ta đã bắt lấy nàng, đặt nằm sấp ở trên đùi của mình, hung hăng nện vài chục cái vào cặp mông trắng như tuyết lê kia, sau đó còn ném vào bên trong một cái ao, rồi cứ thế nghênh ngang bỏ đi trước ánh mắt giận dữ đầy xấu hổ như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng ta. Cũng từ đó về sau, Mục Trần chưa hề gặp lại đóa hoa yêu ớt đó. Thế nhưng hắn ta biết rõ với tính cách của nàng ấy thì nếu gặp lại tuyệt đối sẽ tiếp tục cho tới khi nào phân thầy hắn ta ra mới thôi. Và dĩ nhiên là cái chuyện tốt đó với Vũ Doanh Doanh thì hắn ta chẳng dạy gì mà lại kể cho Lạc Ly. Cũng chính vì lẽ đó cho nên hắn ta bây giờ đang lạnh toát cả sống lưng, lông tóc đều dựng ngược, chỉ có thể cố gắng tránh né không để cho Vũ Doanh Doanh kia trông thấy mình. Thế nhưng mà khổ một nỗi, có nhiều khi chuyện gì càng muốn tránh né thì nó lại càng đến nhanh hơn. Ở trên bầu trời xa xa kia, ánh mắt Vũ Doanh Doanh đã vô tình bắn lại đấy, rồi thì gắn chặt vào người hắn ta rồi. Ở cái khoảnh khắc đó, hắn ta có thể cảm nhận rõ sự sửng sốt của Vũ Doanh Doanh. Khi hắn ta bất giác ngẩng lên nhìn, thì cái gương mặt vốn đang lãnh đạm của nàng ấy lúc này đã cấp tốc đỏ lên giống như một trái ớt, cặp mắt cũng đã tóe ra lửa. Mục Trần, ta giết ngươi! Trông thấy nụ cười sương sùng cứng ngắc của Mục Trần, Vũ Doanh Doanh gào lên, phá tan những tiếng ồn ào bên trong khu vực. Hết chương 508. Chương 509, sắc trùng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng gầm đầy giận dữ vang khắp cả không gian khiến cho vô số người đều sửng sốt. Mọi người đều ngạc nhiên khi trông thấy Vũ Doanh Doanh chỉ trong nháy mắt đã đỏ rực như lửa, đôi mắt đẹp như phun hỏa đang muốn đốt cháy thành tro một kẻ nào đó. Rồi từng ánh mắt kinh ngạc lại chuyển rời tới Mục Trần vẫn còn đang mặt đờ như cây cờ. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cùng với đồng bọn cũng đang nghi hoặc nhìn hắn ta. Chẳng ai biết được bởi vì lý do gì mà Vũ Doanh Doanh kia ngay khi vừa mới trông thấy Mục Trần thì lại có phản ứng như thế. Nàng ta làm sao vậy? Hai cô gái song sinh ở sau lưng Ôn Thanh Tuyền cũng trợn mắt kinh ngạc. Có lẽ là trong người không khỏe hay sao? Mục Trần gắng gượng cười mỉa nói. Linh lực dũng mãnh mang theo cơn phẫn nộ vô biên từ bên trong cơ thể Vũ Doanh Doanh bùng phát ra. Hai tay lập tức vơ lấy thanh Yếm Nguyệt đao to lớn đỏ tươi ở sau lưng. Ánh mắt như hung thần cấp tốc lao lên, một đao liền chém tới. Đao quang sắc bén hùng hổ bổ xuống, ánh đao như chằm khuyết bắn tới phía Mục Trần. Sắc chủng, ta giết ngươi! Cùng với đao quang đáng sợ đang quét tới, còn có cả tiếng gầm giận dữ của Vũ Doanh Doanh, giống như một con báo cái muốn ăn thịt người. Sắc chủng! Các cô gái đều trợn mắt nhìn Mục Trần, Ôn Thanh Tuyền thì che miệng cười mỉa. Thì ra người vẫn còn có tình ngoài luồng nữa hả? Xem ra người đã làm chuyện gì xấu ở sau lưng Lạc Ly đấy à? Mục Trần đỏ mặt nhìn sang phía Lạc Ly. Cô nàng chỉ khẽ liếc, đôi mắt trong suốt đó khiến cho hắn ta toát mồ hôi. Giải quyết cô ta trước rồi sẽ giải thích sau. Mục Trần đành để lại một câu. Xem tình hình này thì có lẽ Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền đều không có ý muốn ra tay giúp đỡ, cho nên hắn ta chỉ có thể tự lo liệu mà thôi. Hắc Lôi nổ vang một tiếng lớn, Phệ Long Ma Thương xuất hiện ở trong tay, linh lực tuôn tràn, mũi thương đâm tới đón tiếp ánh đao đang bổ xuống. Tiếng kim loại vang lên, kinh phong dữ dội chấn cho mọi người đều phải tránh ra một khoảng. Đao quang và thương ảnh tan biến, thân thể Mục Trần hơi run run, bàn tay cầm thương cũng hơi lặng đi. Hắn ta cũng kinh ngạc ra mặt, thực lực của Vũ Doanh Doanh thực sự đã vượt qua dự kiến của hắn ta, xem chừng cũng chẳng hề kém cỏi ba cái gã thủ lĩnh của chúng viện minh. Ây chà, không hay rồi. Mục Trần thở dài, ai mà ngờ được đối thủ đầu tiên năm xưa ở bên trong Ly Lộ bây giờ lại trở nên khó nhằn như thế này. Vũ Doanh Doanh thì thức tối khi trông thấy đao quang của chính mình đã bị Mục Trần kia mạnh mẽ đón đỡ. Dù rằng cũng kinh ngạc nhưng vẫn gần giọng lướt tới, tiếp tục thi triển ra công kích điên cuồng liên miên chém hắn ta. Này, người đã xong chưa vậy? Mục Trần bị đấu pháp liều mạng sống mái của Vũ Doanh Doanh dọa cho hoảng sợ, vội vàng chạy trốn quát lên. Để ta giết ngươi thì sẽ xong. Vũ Doanh Doanh quát tháo ở Mỹ, ra tay cũng càng lúc càng hung hãn. Đao quang bắn ra tứ tung khiến cho đám khán giả đều bất đắc dĩ đành phải tránh né giạt ra. Mục Trần thì ngao ngán, trường thương nắm trong tay, linh lực bùng lên, thương ảnh liên miên bất tận, cẩn thận đón đỡ từng thế công cuồng bạo của đối phương. Vòng chiến bất ngờ này dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ở trên không trung, cả hai người đang lướt qua nhau. Thực lực Vũ Doanh Doanh đã biểu hiện ra khiến cho không ít người đều chấn động. Chẳng thể nào ngờ được cái cô gái xinh đẹp kia lại có thể hung hãn tới như vậy. Cái tên kia thật là nhiều kẻ thù. Xem ra cái chuyến đi này đi xem hắn ta chơi thì cũng đủ vui rồi. Gã tần phong của chúng viện minh nhếch miệng cười nói, tràn đầy vẻ hà hê sung sướng. Mạc Ngư thì cười nhạt, nhíu mắt theo dõi chiến đấu ở trên không. Hầu hết tất cả mọi người đều tỏ ra không can dự vào màn đấu tranh này. Ai cũng có thể thấy rõ ràng chi đội ở sau lưng của cả Mục Trần và Vũ Doanh Doanh đều không hề yếu. Bọn họ sẵn sàng đứng một bên xem long tranh hổ đấu sống chết thì mới thôi. đao, thương, ngạnh chiến. Kinh phong chấn cho mọi người phải lui ra, tạo thành một không gian khá rộng rãi. Mục Trần nhẹ nhàng lui lại một chút, liếc nhìn đôi mắt hung hác như báo cái của Vũ Doanh Doanh, khó chịu hỏi. Ngươi là muốn sống chết với ta ở đây thật đấy hả? Có thấy bọn người kia đang xem chúng ta giống như hai con khỉ nhảy nhót lung tung hay là không? Thích như vậy lắm à? Vũ Doanh Doanh sững người dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Trần khinh bỉ nói. Hả, làm sao chứ? Không phải ngươi gan to tẩy trời hay sao? Bây giờ lại sợ rồi hả? Thật ra thì năm xưa chỉ là hiểu lầm. Mục Trần đang cố gắng giải thích, thế nhưng hắn ta còn chưa nói xong, một luồng đao quang sắc bén đã bổ xuống, khiến cho hắn ta phải hoành thường đón đỡ, lại phải đối diện với đôi mắt như phun lửa của Vũ Doanh Doanh. Người cuối cùng muốn thế nào đây? Mục Trần đau đầu vặn hỏi. Muốn giết ngươi? Vũ Doanh Doanh nghiến răng giận dữ. Làm ơn đi má, không cần phải giận ta tới như thế chứ. Linh lộ như thế nào ngươi không phải là không biết. Ngày trước ta cho dù có giết ngươi thì cũng chẳng có gì. Vậy mà ngươi nhìn xem, tới cuối cùng vẫn tha cho ngươi đấy thôi. Mục Trần cố gắng biện minh. Ngươi nói đó là tha cho ta đấy hả? Vũ Doanh Doanh càng thêm tức giận hơn. Cái tên khốn nạn này lại dám ôm ấp lấy nàng, sợ hết cả người nàng, rồi lại còn hung hăng ném nàng xuống dưới ao nữa. Thật sự đối với một cô bé mà nói thì đó còn khó chịu hơn là bị giết. Mục Trần thì chột dạ. Lần đó làm như thế thật sự cũng có tâm tư trêu chọc Vũ Doanh Doanh. Thế nhưng nói gì thì hắn ta cũng đã bị nàng ấy chém tới cả hai đao, máu tươi xối xả mà. Ngay bây giờ người tự sát thì ta tha cho ngươi. Vũ Doanh Doanh hung hăng nói. Mục Trần gãi đầu cười khổ. Ta có ngu như vậy hay sao? Như thế thì để ta tới giết ngươi. Vũ Doanh Doanh trợn trừng đôi mắt, hùng dữ nói. Doanh Doanh! Một tiếng quát vang lên, đột nhiên ngăn cản Vũ Doanh Doanh. Đội ngũ của nàng ta cũng đã bay tới. Một gã nam tử cao to đã bay tới, cản ở trước mặt nàng. Hắn ta tỏ ra hoài nghi, liếc nhìn Mục Trần, rồi quay sang nói nhỏ với Vũ Doanh Doanh. Mục tiêu của chúng ta là di tích, động thủ ở chỗ này không thích hợp. Vũ Doanh Doanh cau có hậm hực, không để ý tới lời nói của gã kia, chỉ phẫn nộ nhìn Mục Trần chằm chằm. Lúc này, Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly và mọi người cũng đã bay đến đứng bên cạnh Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền lại tỏ ra thích chí, nhìn nghiêng ngó dọc hắn ta cùng với cái cô nàng hung tợn kia. Nói vậy, vị này chính là Mục đội trưởng của Bắc Tư Linh Viện phải không? Tại hạ Đặng Thông, đến từ Võ Linh Viện. Gã cao to kia ra vẻ khách khí chào hỏi. Mục Trần hơi ngẩn người, kinh ngạc nhìn Đặng Thông, rồi lại liếc sang Vũ Doanh Doanh. Gã này chính là đệ tử của Võ Linh Viện, tức là cái cô nàng Vũ Doanh Doanh kia cũng là đệ tử của Võ Linh Viện hay sao? Thì ra là Đặng đội trưởng. Mục Trần cũng khách sáo, ôm quyền đáp lại. Doanh Doanh, người quen biết Mục đội trưởng đây ư? Hắn ta đã đắc tội gì với người? Nói không chừng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mọi người tự nói ra là được rồi. Đặng Thông quay lại truy hỏi Vũ Doanh Doanh, rất là nghi hoặc. Vũ Doanh Doanh bây giờ phẫn nộ vô cùng, chẳng hề giả đò. Mặc dù lúc bình thường tính cách của nàng ta cũng nóng như trái ớt, nhưng thật sự chưa bao giờ trông thấy nàng ta lại nổi giận đến mức điên cuồng như thế này. Người đi mà hỏi hắn. Vũ Doanh Doanh cáu cò chỉ thẳng mặt Mục Trần. Mục Trần liền sửng sốt chỉ vào mặt mình. Để ta nói sao? Không được nói. Vũ Doanh Doanh lại nổi cáu trước mắt. Mục Trần liền ngậm miệng xấu hổ, còn đám người ở xung quanh thì khóe miệng giật giật. Thật sự lại càng thêm tò mò đối với câu chuyện giữa hai cái người này. Vũ Doanh Doanh trông thấy biểu tình trên mặt của mọi người, bất giác lại đỏ mặt, hung hăng liếc Mục Trần đe dọa. Sắc chủng nhà ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Một lần nữa nghe thấy nàng ta gọi hắn là sắc chủng, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền đều không khỏi hoài nghi nhìn về phía Mục Trần. Cơ mặt của hắn ta giật lên liên hồi, cảm giác bi ai như thể thanh danh đã hoàn toàn sụp đổ. Vũ Doanh Doanh nói xong liền cầm chéo Yến Nguyệt đao bỏ đi. Đặng Thông trông thấy nàng ta đã bình tĩnh lại thì cũng thở phào, quay sang chào hỏi qua loa rồi cáo biệt nhóm người Mục Trần, nhanh chóng đuổi theo. Mục Trần thở phào như chút được gánh nặng, nhưng vừa mới quay lại thì đã bắt gặp ngay cặp mắt trêu tức của Ôn Thanh Tuyền. Lạc Ly, ta thấy vẻ mặt của Vũ Doanh Doanh bà nãy e rằng đã chịu ở đất không hề ít đâu. Chuyện này có vẻ không đơn giản. Ôn Thanh Tuyền ríu rít lẩm bẩm. Nàng ta đã châm lửa lại còn thổi gió, khiến cho Mục Trần nổi cáu trừng mắt lên. Lạc Ly mỉm cười, thần thái lạnh nhạt và bình tĩnh nhìn Mục Trần, ra vẻ hiểu chuyện. Nếu như ngươi đã không tiện nói thì cũng không cần phải nói. Mục Trần gượng cười, Lạc Ly miệng thì nói như vậy, thế nhưng nếu như hắn ta không nói, thật sự sẽ xong đời đấy. Lúc ban nãy chẳng phải ta đã nói rồi sao? Vũ Doanh Doanh kia chính là người đầu tiên mà ta đã gặp được khi bước chân vào Linh Lộ. Mục Trần nhún vai, giản lược kể lại sự tình, và dĩ nhiên là cái chuyện sảng khoái kia hắn ta giấu biến đi, chỉ đổi thành dạy dỗ nên thân mà thôi. Nói gì thì lúc đó cái tâm của hắn ta cũng không có trong sáng cho lắm. Hả? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ôn Thanh Tuyền cười cười hỏi vặn. Thế tại sao cô ta vừa gặp ngươi lại giống như thể nhìn thấy một tên phu tử đã phụ lòng người ta, thề không giết không tha như vậy? Mục Trần chề môi nói. Ngươi đâu có phải vợ của ta, ta giải thích cho ngươi để làm cái gì? Ôn Thanh Tuyền trừng mắt nắm tay nói. Xem ra ngươi bị nàng ta đánh vẫn còn chưa đủ nhỉ? Được rồi, dù sao ngươi cũng tự chú ý đi. Vũ Doanh Doanh kia nhìn qua thì không có dấu hiệu từ bỏ đâu. Chuyện này ngươi tự làm tự chịu, ta không giúp đâu. Lạc Ly lạnh nhạt cất tiếng. Mục Trần gật đầu liên tục, còn Ôn Thanh Tuyền thì hậm hực tức tối, không ngờ lại bị cái tên xấu xa này chơi cho một câu. Chính lúc đó linh khí thiên địa liền ra động mạnh, rồi mọi người trông thấy không gian ở xung quanh Mộc Thần Sơn sáng lên những hoa văn tràn đầy hào quang. Cái linh trận khổng lồ kia đã hiện rõ ra. Ngay tại lúc linh trận biên cổ vừa xuất hiện, Mục Trần lấy ra Mộc Thần Bia cầm trong tay, nhiệt độ nóng cháy tản ra không ngừng. Ánh sáng xanh biếc từ Mộc Thần Bia tuôn đổ, hình thành một dòng sáng màu xanh chảy ra. Cùng lúc đó, ở năm vị trí khác, Trung Viện Minh, Thánh Linh Viện, Huyết Thiên Đô, Vũ Doanh Doanh và Tư Hải Linh Viện, ở mỗi nơi cũng xuất hiện một luồng hào quang tương tự. Tất cả đều đổ vào linh trận khổng lồ đang bao phủ lấy Mộc Thần Sơn. Linh khí trong thiên địa trở nên sôi trào, mọi người đều háo hức nhìn vào cái cảnh tượng hoành tráng đó. Trong lòng đều rõ ràng, cái di tích viên cổ đang được cất giữ ở bên trong linh trận đã sắp được mở rồi. Hết chương 509. Chương 510, Mộc Thần Sơn mở ra. Sáu dòng ánh sáng xanh lục uốn lượn đổ vào cái linh trận viên cổ khổng lồ đang bao phủ Mộc Thần Sơn, khiến cho nó nổi lên vô số những dao động thất thường. Đám Mộc Trần cũng đang chân chân quan sát cái linh trận viên cổ. Kia có lẽ chính là đại trận hộ tông của Mộc Thần Điện thời xa xưa, uy lực rất khó lường. Đừng nói là bọn đệ tử các linh viện ở đây, mà ngay đến cả cường giả chi tôn cũng không thể nào phá hủy được. Chỉ có thể dùng tới chìa khóa là sáu mảnh Mộc Thần Bia thì mới có thể mở ra được nó. Bằng không cũng chỉ có thể dương mắt nhìn vào sơn mà thôi. Sáu luồng sáng hội tụ lại, điểm hội tụ đó liền trở nên nứt nẻ, rồi từ từ tạo thành một cái khe nứt không gian khổng lồ ngay trên bề mặt của linh trận. Khe không gian tỏa ra ánh sáng xanh lục chói mắt, cực kỳ hấp dẫn. Khí tức viễn cổ từ trong đó toát ra, khiến cho cả thiên địa đều trở nên mênh mang mơ hồ. Hào quang ở bên trong khe nứt dần dần ổn định trở lại, dáng vẻ giống như thể một cánh cổng đang chậm chậm mở ra. Đây chân chính là lối đi để tiến vào một cái di tích truyền thừa từ viễn cổ. Những tiếng nuốt nước bọt thèm thuồng vang lên, ánh mắt của mọi người đều rạo rực vẻ tham lam. Di tích Mộc Thần Điện đã mở ra rồi. Đột nhiên chẳng biết có kẻ nào đã gào lên, khiến cho không khí yên tĩnh hoàn toàn bị phá vỡ. Vô số những tiếng hô rống ầm ầm vang lên, mọi người liền bạo động, linh lực hào quang liền bắn lên, mang theo vô số những kẻ tham lam nhanh như một tia chớp lao thẳng vào cái khe không gian đó. Đi! Mục Trần cũng nhanh chóng có phản ứng khi nhận thấy cái khe nứt không gian kia đã ổn định lại, dẫn đầu đi trước. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền và mọi người cùng nối gót bay lên, tốc độ cũng nhanh như hồng thủy. Khe nứt không gian giống như một cái mồm quái thú thật là lớn, nuốt lấy cả đàn người giống như đàn châu chấu đang bay vào bên trong. Chỉ trong chốc lát sau, toàn bộ những cường giả tụ tập đông nghìn nghịt ở vùng đất quanh vùng núi đã hoàn toàn bị mất. Chỉ còn lại vẻ sơ xác của cây cối đã bị giẫm đạp thì mới có thể biết được nơi đây đã từng có rất nhiều người rất ồn ào huyên áo. Và lúc này, một hồi tranh đoạt làm chấn động cả đại tái linh viện đã chính thức mở màn. Cuối cùng thì những ai sẽ tìm được lợi ích đây? Vậy thì phải xem vào đám người nào có được tuyệt kỹ cao tay hơn kẻ khác. Chui vào khe không gian kia, ánh sáng liền trở nên lóa mắt, rồi một ngọn núi khổng lồ che lấp cả thiên địa đã hiện ra ở trước mặt. Ngước lên hay nhìn xuống, bên trái hay bên phải đều trông thấy mênh mông vô tận, chẳng biết được đâu là điểm cuối. Cái ngọn núi thái cổ này thật sự quá to lớn. Mục Trần cũng bị quy mô đồ sộ của ngọn núi này khiến cho kinh hãi, nhưng rồi hắn ta cũng nhanh chóng hạ cánh xuống chỗ sườn núi. Khung cảnh ở nơi này chỉ toàn là một màu xanh biếc, bừng bừng sinh cơ, thiên địa sinh động cực kỳ. Thế nhưng cái cảnh trí thanh bình đó lại không khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, bởi vì bọn họ phát hiện ra linh khí thiên địa ở nơi này cực kỳ khó điều động, áp lực hơn ở bên ngoài gấp rất nhiều lần. Có lẽ đây chính là phương thức tu luyện của Mộc Thần Điện. Nếu như có thể thích ứng được với cái vùng đất này, thì trở ra phía bên ngoài, tốc độ điều động linh khí của chúng ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ôn Thanh Tuyền vất tay đánh thử một luồng kinh lực phá nát một gốc cây rồi nói: thế nhưng mà như thế này thì khi chiến đấu với kẻ khác, tiêu hao linh lực cũng sẽ tăng thêm nhiều. Lạc Ly nghiêm mặt trịnh trọng nói: còn may chúng ta đã chuẩn bị linh đàn để chiến đấu. Mục Trần cười nói, rồi liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền với vẻ khâm phục. Đáp lại, nàng ta chỉ nhếch môi cười đắc ý. Mấy ngày nay cũng đã khá quen biết. Cái tên kia bề ngoài thì có vẻ hiền lành khiêm nhường, thế nhưng mà lòng tự tôn của hắn ta thì cũng chẳng nhỏ đâu. Muốn để cho hắn ta bội phục thì đâu phải một chuyện con là có thể làm được đâu. Bây giờ chúng ta làm gì đấy? Lạc Ly cất tiếng hỏi Mục Trần. Mục Trần ngẩng lên nhìn bầu trời, những tiếng xé gió vẫn còn vang lên không ngớt. Vô số người đang hạ xuống những nơi nào đó ở bên trên sườn núi. Vậy là cái ngọn bảo sơn này đã yên tĩnh bao nhiêu năm thì hôm nay đã bị khuấy động rồi. Chỉ e rằng vài ngày nữa thôi, toàn bộ bảo khố đang an bình sinh trưởng ở nơi này đều sẽ bị đàn châu chấu kia vét tới sạch sẽ. Mục Trần đăm chiêu, di tích này ngoài cái gọi là truyền thừa ra thì cái mà hắn ta muốn nhất đúng chính là gốc cửu dương linh chi kia, loại nguyên liệu bắt buộc để tu luyện đại nhật bất diệt thân. Bảo vật quý trọng và hiếm lạ cấp bậc đó thì luôn luôn sẽ có cường giả chi tôn để mắt tới. Nếu như là ở nơi khác thì có lẽ hắn ta chẳng đủ can đảm để nhúng tay vào. Thế nhưng mà đại lục di tích này thì lại đúng là cơ hội ngàn năm có một. Hắn ta phải tranh thủ dịp này giành lấy cho bằng được cái gốc cửu dương linh chi kia vào trong tay. Bên trong di tích Mộc Thần Điện này hẳn phải có một vùng linh bảo sơn. Thiên địa linh vật quý hiếm có rất nhiều. Ở trong đó có một thứ ta rất cần, cho nên chúng ta đi tới đó trước. Mục Trần nói với Ôn Thanh Tuyền, quan hệ giữa hai bên là hợp tác, cho nên hắn ta cần phải nói rõ với các nàng trước tiên. Ôn Thanh Tuyền liền nhíu mày ngạc nhiên hỏi: hả, linh bảo sơn? Người khác tiến vào đây đều trước tiên đi tìm truyền thừa, người lại đi tìm bảo vật trước, có lộn hay không vậy? Mục Trần im lặng. Nếu tình hình bình thường thì đúng là như thế, nhưng hắn ta lại đang rất cấp thiết muốn lấy được cửu dương linh chi kia. Nếu như chậm chân để lọt vào trong tay của kẻ khác thì biết tới bao giờ mới có thể gặp được một gốc cửu dương linh chi nữa đấy. Hành động như vậy thật sự rất có ích cho hắn ta, thế nhưng với người khác thì lại không hẳn vậy. Ôn Thanh Tuyền lại là một cô gái rất có chủ kiến, còn cường thế mạnh mẽ. Xưa này có lẽ mỗi khi hợp tác thì chỉ có nàng ta làm chủ soái, ai nấy cũng đều phải nghe theo nàng ta dặn dò. Hắn ta cũng không tin nàng ấy sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn ta. Mục Trần đang bí bách không biết nói gì thì thần sắc thản nhiên của Ôn Thanh Tuyền lại toát ra một nụ cười. Nàng ta phất tay nói: hay, tuy quyết định của ngươi không hay cho lắm, bất quá tạm tin ngươi một lần vậy. Nhưng mà ta nói trước, nếu như đi tới linh bảo sơn đó mà thu hoạch không khiến cho ta hài lòng thì ta sẽ tính sổ lên đầu của ngươi. Mục Trần nhìn vào cái cô nàng lật mặt còn nhanh hơn cả trong chóng xoay, càng cảm thấy nàng ta rất khó đối phó. Thật sự nếu nói về độ khó chơi thì cũng phải ngang ngửa với Lạc Ly năm xưa, chỉ khác là nàng ta không sẽ kiếm ra đuổi giết hắn ta cả nửa năm mà thôi. Nhưng mà diện tích Mộc Thần Điện này rộng lớn tới như vậy, người có biết được vị trí của Linh Bảo Sơn ở đâu không? Chẳng lẽ định đi mò hay sao? Lạc Ly đột nhiên dò hỏi. Mục Trần nghe thấy vậy thì sửng sốt rồi ảo não gật đầu. Đúng là hắn ta đã có dự định như vậy. Hề, ta thật là muốn ăn cả xương ơi, vậy mà cũng đòi đi tầm báo. Ôn Thanh Tuyền liền trợn mắt nghiến răng ham hè Mục Trần. Người có cách gì không? Mục Trần chợt quay sang hỏi nàng ta. Người đã nói ở trong Linh Bảo Sơn có không ít di vật linh bảo. Như vậy ta nghĩ ở vào thời viễn cổ sẽ được xem là bảo viên của Mộc Thần Điện. Chính là một khu vực chuyên trồng trọt những bảo vật. Mà những thế lực lớn hay đại chủng tộc hiện nay vẫn đang có những khu vực tương tự như vậy. Và chúng nó đều có một điểm chung. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười nói tiếp. Đó chính là nơi mà linh khí thiên địa lưu động lớn nhất. Mục Trần nghe vậy cũng lè lưỡi vô cằm. Xuất thân từ Bắc Linh Cảnh nhỏ bé, Tuy cha của hắn cũng là vực chủ của một vực, thế nhưng cái khu vực nhỏ nhỏ đó làm gì có tư cách để xây dựng cái gì gọi là bảo viên cơ chứ? Đối với cái kiến thức, thế lực lớn, đại chủng tộc kia của cô nàng rắc rối này thì hắn ta đúng là hoàn toàn mù tịt, đành phải hỏi lại. Vậy phải làm như thế nào mới có thể tìm ra được cái khu vực có linh khí thiên địa lưu động lớn nhất đấy? Dĩ nhiên là phải có công cụ chuyên tìm kiếm rồi. Chẳng lẽ bằng vào thực lực mà có thể cảm ứng được à? Ôn Thanh Tuyền lại được dịp để lên mặt. Nhưng mà bọn ta lại không có cái đồ chơi đó. Mục Trần đỏ mặt thẹn quá hoa giận. Nam Nhi thật đúng là chẳng có gì đáng trông chờ. Ôn Thanh Tuyền thở dài một hơi, sau đó quay lại với tay. Cô gái hiền hòa, ăn nhã, lập tức lôi ra một hào quang sáng loáng. Một cái dụng cụ nhìn như thể la bàn đã xuất hiện. Nàng ta đưa nó cho Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền nhận lấy la bàn, rót linh lực vào bên trong để sử dụng. Mục Trần tròn mắt khi trông thấy bề mặt của chiếc la bàn xuất hiện một chiếc kim hào quang đang xoay như chòng chóng. Rồi một cái mũi tên to to hiện lên trên bề mặt, chỉ về hướng Tây Bắc. Tìm được rồi, hướng kia hẳn sẽ có Linh Bảo Sơn. Ôn Thanh Tuyền cất đi la bàn, cười lớn đắc ý nói. Thế nào, không phục chưa? Mục Trần cau mặt lại, cảm giác như thể hắn ta đang bị Ôn Thanh Tuyền quậy như dế. Đi thôi. Hắn ta chỉ có thể hằn học mở miệng nói. Lạc Ly trông thấy dáng vẻ tức tối của hắn ta thì chỉ biết mỉm cười lắc đầu, rồi nắm lấy tay hắn ta ra chiều an ủi. Vẫn là vợ của ta tốt nhất. Mục Trần nắm lấy bàn tay mềm mại, tét miệng cười, rồi bất thình lình vươn qua hôn lên gương mặt xinh đẹp của Lạc Ly. Lạc Ly cũng đỏ mặt trước hành động bất ngờ của hắn ta, chỉ còn biết trừng mắt chịu trận. Không biết xấu hổ. Ôn Thanh Tuyền thì nghiến răng dậm chân đùng đùng, tức tối quát Mục Trần. Đi nào, đến Linh Bảo Sơn đoạt bảo thôi. Mục Trần vui sướng cười khoái trá, chẳng thèm quan tâm tới Ôn Thanh Tuyền, kéo tay Lạc Ly bay đi. Cả hai liền hóa thành hào quang biến mất khỏi tầm mắt. Ôn Thanh Tuyền tức tối dậm chân một hồi rồi cũng bay lên đuổi theo. Đám người còn lại cũng chỉ biết lắc đầu trợn mắt bay theo sau. Hết chương 510. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.